Trạch Thiên Ký TTV, chương 308, quyển 2 chương 22 qua 4 mùa mà thấy lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Hữu Dung không thể hiểu nổi. Nghĩ thầm ngươi tối đa cũng chỉ 20 tuổi, so với mình lớn hơn không được bao nhiêu. Tại sao lại có thể nhìn thấu cuộc đời như vậy? Hơn nữa, lại có thể dùng lời nói đơn giản. Đem đạo lý phức tạp như thế giải nghĩa rõ ràng. Tuyết Sơn Tông đến tột cùng làm sao dạy ra ngươi? Ngươi bình thời sống như thế nào? Nàng nói, ta chưa từng thấy người nào có thể giỏi luận đạo như ngươi. Trần Trường Sinh giật mình. Hắn chưa từng nghĩ tới việc mình được đánh giá như vậy. Từ nhỏ sống chung với dư nhân sư huynh, hắn rất ít nói chuyện. Phần lớn thời gian cũng là lấy tay làm dấu. Đi tới kinh đô bị rất nhiều người cảm thấy có chút trầm mặc ít nói. Như vậy mình từ khi nào bắt đầu có thể nói nhiều lời như thế? Bởi vì ở quốc giáo học viện dạy học cho Lạc Lạc cùng Hiên Viên Phá Ư, hay bởi vì trong một năm này, Đường Tam Thập Lục tên nhà giàu kia thường xuyên ở bên tai mình nói đủ điều. Hoặc là do đối tượng mà mình nói chuyện, nhìn ánh lửa chiếu sáng gương mặt thanh lệ của thiếu nữ, hắn có chút vô lý hoảng hốt, sau đó ý loạn, chỉ là nói linh tinh thôi. Từ Hữu Dung nhìn hắn thật tình hỏi, tại sao ngươi hiểu được những đạo lý này? Trần Trường Sinh nghĩ thầm, đó là bởi vì ngươi từ nhỏ sống nơi hoang dã, không có người nào cùng ngươi trao đổi mà thôi. Từ Hữu Dung nói, đem trách nhiệm cùng áp lực và cuộc sống đánh giá rõ ràng như thế, không phải ngày đêm tự xét lại không thể làm được. Ngươi thật sự rất rất giỏi. Trần Trường Sinh thành thực nói, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là áp lực thứ này dễ dàng mang đến những tâm tình tiêu cực, không tốt cho sức khỏe. Cho nên ta không thích. Gió tuyết dừng, hai người rời khỏi tự miếu. Tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, bọn họ đi vào trong một trận mưa rào. Không chờ bọn họ nghĩ biện pháp tránh mưa, mưa đã ngừng. Mặt trời một lần nữa chiếu sáng thảo nguyên. Nước mưa trong nháy mắt bị bốc hơi. Một mảnh nóng bức, phảng phất đi tới mùa hè. Đi xa hơn một chút, cỏ cây úa vàng, con đường bạch thảo mang theo xương trắng dần dần tan vào trong thảo nguyên. Nhìn một mảnh xào xạc, phảng phất đã vào thu. Chu viên thảo nguyên, quả nhiên cực kỳ thần bí. Không biết bởi vì không gian vặn vẹo hay là tốc độ chảy của thời gian. Bốn mùa giao thế cực kỳ nhanh chóng, thường xuyên làm cho người ta cảm giác ứng phó không kịp. Thời điểm khoa trương nhất, ở trong vòng hơn 10 dặm lộ trình ngắn ngủi, bọn họ từ mùa xuân đi tới mùa hè. Lại từ mùa thu tiến vào trời đông giá rét. Hoàn cảnh mặc dù nghiêm khắc, nhưng tất có thể giải quyết, để cho bọn họ cảm thấy an ủi nhất. Đồng thời vừa càng thêm khẩn trương, chính là không hề gặp phải một con yêu thú chạy ra khỏi mùa hè bị mây đen che phủ. Trần Trường Sinh đem Từ Hữu Dung đặt ở một mảnh xuân hoa rực rỡ, sau đó lấy ra một khối tuyết lớn trắng sạch lấy từ mùa đông cùng với khí cụ lấy từ hai ngôi miếu trước đó. Bắt đầu nấu tuyết tan thành nước, đồng thời bắt đầu đem sáng sớm bắt được Thu Nhạn nhổ lông mổ bụng. Chuẩn bị làm một nồi củ ấu trưng thịt nhạn, mùi thơm của thức ăn dần dần lan tỏa. Trong thảo nguyên bên cạnh con đường hoàn toàn an tĩnh, không có bất kỳ thanh âm, loại tĩnh mịch đến mức tĩnh mịch này từng để cho bọn họ rất cảnh giác, nhưng hiện tại đã học được cách không thèm để ý đến nữa. Hắn lo lắng nhất lại là vấn đề thời gian. Dựa theo khắc độ trên lưu thủy bình, bọn họ tiến vào chu viên đã qua 20 mấy ngày. Mỗi lần chu viên mở ra chỉ có 100 ngày. Một khi viên đóng, quy tắc tiểu thế giới bên trong sẽ có một lần thay đổi. Yêu thú sinh vật sống ở trong sẽ không có vấn đề, nhưng người tu hành có thức hải sẽ trực tiếp bị thiên lôi oanh chết. Hắn không biết thế giới ngoài chu viên bây giờ như thế nào. Theo đạo lý mà nói, nếu cửa viên bị đóng, nhất định sẽ khiến cho người ngoài viên chú ý. Giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa cùng Nguyệt Hạ Độc trước hẳn sẽ làm ra phản ứng. Chẳng qua không biết có biện pháp nào mở cửa viên hay không. Hơn nữa mấy trăm người tu hành nhân loại đã tụ tập ở một chỗ có thể rời đi lâm viên. Đến tìm kiếm đồng bạn lạc đàn trong sơn dã hay không? Dĩ nhiên, hắn không có quá nhiều lòng tin đối với chuyện sau. Càng đi sâu vào thảo nguyên, thời gian càng chậm, địa phương hiện tại chúng ta đang ở. Một ngày đại khái chỉ tương đương với một khắc thời gian ở phía ngoài. Cho nên tạm thời không cần lo lắng chu viên đóng cửa. Từ Hữu Dung những ngày qua lúc tỉnh, luôn dùng mệnh tinh bàn tiến hành thôi diễn tính toán. Thông qua hai cái lưu thủy bình khác biệt rất nhỏ cùng tốc độ vận hành của mặt trời muốn rơi nhưng thủy chung không chịu rơi xuống trên thảo nguyên. Đưa ra một kết quả tương đối chính xác. Lúc nói lời nói này, nàng ở trên lưng Trần Trường Sinh, cầm lấy lưu thủy bình quan sát, chỉ có một tay có thể vịn vai hắn, tự nhiên hoàn toàn gục trên lưng của hắn. Đến hiện tại, hai người bọn họ đã trở nên quen thuộc hơn nhiều, ở chung cũng thoải mái hơn không ít. Động tác nàng ôm hắn đã rất tự nhiên, không giống thời điểm ban đầu, cho dù suy yếu đến không còn sức chống đỡ. Vẫn hai tay vịn vai hắn, để cho thân thể của mình cùng phía sau lưng của hắn giữ vững một chút cự ly. Rất là cực khổ, Trần Trường Sinh hiện tại cũng không cẩn thận như lúc ban đầu. Có thể dùng tư thế thoải mái nhất ôm chân của nàng, mà không hề lo lắng có thể quá cao hay không. Đồng thời, nàng thoải mái để cho hắn cũng càng thêm an ủi, có thể cảm nhận được thân thể thiếu nữ mềm mại. Ở lữ trình dài dòng phảng phất vĩnh viễn không kết thúc, tăng thêm rất nhiều lực lượng cho hắn. Phía sau truyền đến xúc giác cũng rất thoải mái. Hắn ngượng ngùng tưởng tượng thân thể của nàng, cũng rất tự nhiên cho ra một kết luận. Quả nhiên như trong truyền thuyết, tú linh tộc thiếu nữ quả thật rất mê người. Nghĩ đến thiếu nữ hiện tại trọng thương chưa lành, chính mình vẫn suy nghĩ những chuyện này, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Có thể là vì hóa giải chút cảm xúc này, hắn nói, sau này, gọi ngươi là mềm nhũn có được hay không? Đây rõ ràng là mấy lời nói linh tinh. Hơn nữa còn là ví dụ điển hình của những lời ngốc nhất bết bát nhất. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn có chút ít hối hận. Trên đường đi tới, hắn biết rõ nàng là nữ tử lạnh lùng trong trẻo. Rất có đoan trang khí, tuyệt đối không thể nào thích loại trêu chọc như vậy. Từ Hữu Dung dĩ nhiên không thích. Nếu là lúc bình thời, nàng nhất định sẽ tức giận phi thường, sau đó đem Trần Trường Sinh đánh tới mức lạc lạc cũng nhận không ra. Nhưng không biết tại sao, lúc này trên mặt của nàng tràn đầy xấu hổ, không nói điều gì, cũng không làm cái gì. Ở xuân hoa hạ vũ thu thực đông tuyết, bọn họ đi qua bốn mùa, tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng nghỉ ngơi, đánh thú nấu cơm, điều tức tĩnh thần, sau đó tìm tới một ngôi miếu cũ. Bọn họ trở nên càng ngày càng quen thuộc, chỉ sợ lúc không nói chuyện, lẳng lặng nhìn nhau, cũng không hề cảm thấy lúng túng. Thậm chí có đôi lúc, hắn biết làm mặt quỷ, trêu chọc nàng đang suy yếu cười một cái. Dĩ nhiên, thời điểm nghỉ ngơi chờ cơm chín, bọn họ vẫn thường xuyên nói chuyện. Hơn nữa thường thường là Từ Hữu Dung chủ động yêu cầu hắn nói gì đó. Nàng từ lúc còn rất nhỏ, đã trở thành người nổi danh nhất trên phiến đại lục này. Vạn chúng chú ý, xuất nhập cũng có vô số cường giả đi theo chăm sóc. Nhưng nàng vẫn cô độc. Hắn ở Tây Chữ Trấn chỉ có một mình sư huynh làm bạn. Đi tới kinh đô, cũng đã quen với sự an tĩnh của quốc giáo học viện. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không cô đơn. Hắn có thể cảm thấy nàng cô đơn. Cho nên mỗi khi nàng muốn nghe điều gì, hắn cũng sẽ bắt đầu nói. Tùy tiện nói một chút chuyện nhỏ. Tỉ như loại cá nào ăn ngon lại không có độc. Thời điểm nào nước suối trong nhất, đầm sâu có thể thấy đáy vài chục trượng nơi đó có một loại cá. Chỉ cần bỏ đi nội tạng kịch độc là có thể ăn rất ngon. Còn có chút ít cây tùng trên núi thật sự rất giống yêu thú. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ nói một chút. Tỷ như vị đại thẩm nào trong trấn nhỏ thích chửi đồng nhất. Món ăn quán nào ăn ngon nhất. Hắn nghe cũng không quá hiểu. Phỏng đoán hẳn là địa phương mà nàng lớn lên. Chẳng qua bởi vì càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa nàng cảm giác cuộc sống 15 năm qua ở trong mắt người khác xem ra vô cùng chói mắt. Cùng cuộc sống của Trần Trường Sinh so sánh lại là khô khan nhàm chán như vậy. Cho nên có chút tự ti, không muốn nói chuyện nhiều. Nàng rất cảm tạ Trần Trường Sinh đã nói chuyện cùng một người không thú vị như nàng. Ngày nào đó phong tiết lại tới. Bọn họ đang nghỉ ngơi trong ngôi miếu thứ 7 bên bờ con đường Bạch Thảo. Ở bên lửa trại, Trần Trường Sinh kết thúc hồi ức đồng niên của mình. Nàng nhìn hắn chân thành tha thiết nói. Ngươi thật sự là một người tốt. Trần Trường Sinh nghĩ thầm đánh giá này coi như không tệ. Nàng nhẹ giọng chúc phúc nói. Nguyện thánh quang tồn tại cùng ngươi. Đêm mưa miếu cũ, lần đầu tiên chân chính nói chuyện. Đến hiện tại, đã qua mấy chục ngày. Nguyện thánh quang tồn tại cùng ngươi. Nàng mỗi ngày cũng sẽ khẩn cầu một lần như vậy. Bọn họ cách lăng mộ của Chu Độc Phu càng ngày càng gần. Nàng cũng càng ngày càng suy yếu. Dựa vào huyền xương hàn khí của Hắc Long, thương thế của Trần Trường Sinh chậm chạp phục hồi như cũ. Nhưng tình huống của nàng không có chuyển biến tốt đẹp. Độc tố khổng tước linh ở trong cơ thể của nàng càng không ngừng lan tràn. Dần dần bắt đầu lan tỏa. Thiên phượng chân huyết đã mất quá nhiều. Không có bất kỳ biện pháp nào. Trần Trường Sinh từng mạo hiểm xâm nhập thảo nguyên. Săn giết chút yêu thú. Nhưng đến hiện tại, máu của yêu thú vô luận là tính nóng hay là tính lạnh. Cũng đã không cách nào cho mang đến trợ giúp gì. Nàng mặc áo ngoài của hắn, lẳng lặng tựa vào trên đống cỏ, nhìn ngọn lửa trong đống củi, không nói thêm gì nữa. Miếu tuyết một mảnh an tĩnh, cho dù là gió cũng ngừng, nhìn mặt nàng tái nhợt, còn có đôi mắt như nước nay đã sắp cạn khô. Trần Trường Sinh cảm thấy rất khó chịu, đó chỉ là sự khổ sở ban đầu. Hắn muốn nói gì, tới đánh vỡ tĩnh mịch đè nén trong ngôi miếu. Nhưng không biết nên nói cái gì. Nhìn hắn cúi đầu, Từ Hữu Dung biết tâm tình của hắn. Bình tĩnh nói, không liên quan gì đến ngươi. Trần Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn nàng nói, mặc dù đến hiện tại, ngươi cũng không chịu nói về chuyện trong đêm đầu tiên. Nhưng ta biết chắc là ngươi đã cứu ta. Hơn nữa ngươi vẫn không bỏ rơi ta. Từ Hữu Dung lẳng lặng nhìn hắn, nói. Người cũng giống như thế. Trần Trường Sinh nói. Ta hiện tại bỗng nhiên hiểu được những lời đêm đó ngươi nói. Nếu như thực lực của ta đủ cường đại. Cường đại như ngươi lúc chưa bị thương. Hôm đó đối mặt với ma tộc cường giả. Ta vẫn có thể dẫn ngươi rời đi. Mà không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ chạy đến thảo nguyên này. Đi lên tuyệt lộ này. Từ Hữu Dung nói. Ngược lại. Ta cảm thấy đêm đó ngươi nói mới có đạo lý. Nếu như ta không phải cậy mạnh như vậy, có thể ta sẽ không bị thương. Đây là ý nghĩ chân thật của nàng hiện tại. Nếu như sau khi phát hiện tung tích của ma tộc ở Chu Viên, nàng không phải bởi vì kiêu ngạo, độc thân đi lên sơn đảo, mà lựa chọn cùng những người tu hành khác liên thủ, tỉ như các thiếu niên Ly Sơn Kiếm Tông. Vừa nói thí dụ như người tên là Trần Trường Sinh kia. Có lẽ mọi chuyện có thể sẽ không phát sinh. Tiết miếu một lần nữa trở nên an tĩnh. Trầm mặc làm người ta thấy bất an. Trần Trường Sinh không thích sự an tĩnh này. Nghĩ tới câu cầu nguyện của nàng lúc trước. Hỏi. Đây là thói quen của tộc các ngươi ư? Từ Hữu Dung nghĩ thầm Tuyết Sơn Tông đúng là ở nơi vắng vẻ. Hắn vô cùng thuần thục đối với đạo tàng. Nhưng ngay cả điều này cũng không biết. Đúng vậy, ý tứ chúc ngươi cả đời bình an. Chấm, cảm ơn ngươi, ta cũng cảm ơn ngươi. Từ Hữu Dung mỗi ngày càng thêm suy yếu. nhưng chưa từng quên nói câu nói kia. Đó là chúc phúc cùng hy vọng chân thành của nàng. Nàng biết đại khái mình rất khó rời khỏi phiến thảo nguyên này. Như vậy nếu như còn có cơ hội sống, nàng muốn trao hết cho vị Tuyết Sơn Tông đệ tử hảo tâm này. Thời điểm 15 năm sinh mệnh của nàng dường như muốn đi tới điểm cuối. Con đường bạch thảo cũng đã đến cuối. Thời điểm mắt của nàng sắp nhắm lại. Nàng cuối cùng thấy được tòa lăng mộ kia. Nàng ở trên lưng Trần Trường Sinh. Cao hơn hắn chút ít. Cho nên thấy được sớm hơn hắn. Lăng mộ từ xa nhìn lại. Giống như một ngọn núi. Trên núi không có đoạn nhai. Cây xanh cũng rất ít. Cho nên có thể rõ ràng thấy mấy đường thẳng từ chân lăng nhô lên. Trần Trường Sinh nhìn có chút quen mắt. Đi càng gần chút ít. Mới nhớ tới. Thì ra rất giống Thiên Thư Lăng. Ở trong thảo nguyên đi lại mấy chục ngày. Cuối cùng đã tìm thấy Chu Lăng trong truyền thuyết. Làm sao có thể không kích động. Chẳng qua hắn và Từ Hữu Dung hiện tại đã rất mệt mỏi. Rất khó biểu hiện ra vui sướng hay khẩn trương. Theo con đường bạch thảo tiếp tục đi tới trước. Trong vòng hơn 10 dặm. Vẫn dùng một đoạn thời gian rất dài. Hai người rốt cục đi tới trước thanh lăng. Bởi vậy cũng có thể suy tính. Tòa lăng mộ này đến tột cùng cao bao nhiêu. Rộng bao nhiêu. Đi tới bên cạnh. Chi tiết lăng mộ đã rõ ràng hơn. Cao lớn cũng trở nên chân thực. Tỉ như thần đạo ngay trung ương dài mấy ngàn trượng trực tiếp thông tới vách lăng. Tỉ như đá vuông khổng lồ tạo thành lăng thể. Cùng từ xa liếc nhìn so sánh. Khí thế nhất thời to lớn hơn vô số lần. Một cỗ uy áp cùng túc mục như đập vào mặt. Trần Trường Sinh chú ý tới. Ở bốn phía lăng mộ. Có 10 cây cột đá. Cột đá cao chừng mấy trượng. Hoa văn điêu khắc phía ngoài đã sớm bị mưa gió mấy trăm năm ăn mòn thành dấu vết mơ hồ không rõ. Nhìn rất là cũ nát. Cùng bản thể lăng mộ to lớn so sánh. Những cột đá này lộ vẻ có chút quái dị. Không bởi vì nguyên nhân gì khác. Chính là có vẻ quá thấp. Nhìn qua có chút khập khiễng. Người có thể không biết. Phía ngoài ly cung cũng có rất nhiều cột đá. Ta lần đầu tiên nhìn thấy cũng đã cảm thấy rất quái lạ. Không nghĩ tới nơi đây cũng có. Hắn nói. Không biết tại sao. Ta nhìn lăng mộ này cảm thấy thật kỳ quái. Nói như Thiên Thư Lăng. Lại cảm thấy có chỗ nào không giống. Từ Hữu Dung có chút suy yếu cười cười. Nghĩ thầm lúc mình 3 tuổi. Đã ngày ngày ở phía ngoài ly cung trèo cột đá chơi đùa. Nàng nằm trên vai hắn. Khó nhọc ngẩng đầu nhìn lăng mộ một cái. Vẻ mặt hơi ngơ ngẩn nói. Lăng điện quy chế có chút giống với kim điện của Trường Sinh Tông. Không sai, chính là vấn đề này. Trần Trường Sinh vừa nói. Tòa lăng mộ này cực kỳ giống rất nhiều kiến trúc nổi tiếng ngoài Chu Viên. Nhưng toàn bộ hợp ở một chỗ sau. Cảm giác có chút, Từ Hữu Dung cùng hắn đồng thời nói. Bất luân bất loại, không ra thể thống gì. Nói xong bốn chữ này. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đối với vị trí cường giả truyền kỳ như Chu Độc Phu. Cho dù là ai cũng sẽ kính sợ vô cùng. Đi tới trước lăng mộ của hắn. Nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Huống chi là bình luận như thế. Nếu là người tu hành khác. Đi tới trước lăng mộ của Chu Độc Phu. Không nói kích động khó có thể kiềm chế. Lệ rơi đầy mặt. Nói vậy cũng sẽ rung động không nói gì. Thậm chí hô to mới có thể phát tiết hưng phấn trong lòng. Nhưng Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung không như vậy. Bọn họ tỏ vẻ rất bình tĩnh. Thậm chí có chút ít không thèm để ý khi bọn hắn có chút không tôn kính nói ra bốn chữ này. Mỏi mệt cùng gian khổ trên đường chạy trốn tựa như cũng đã tan biến hết rồi. Cách chương.